Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 129. Bố trí. Trong phòng họp, Sicilian thiếu tướng nhìn xem Địch Tư Lệ nói ra. Đã 8 ngày, hoàn toàn không có tung tích của bọn hắn. Ta dự định hồi báo cho tổng bộ. Từ nơi này rút lui. SWW tương đương sim e ưng tương đương là, cho nên Địch Tư Lệ chuẩn tướng, ý kiến của ngươi là. Vậy cứ như thế tốt. Địch Tư Lệ chuẩn tướng có chút đắng buồn bực nói. Nàng nhéo nhéo mũi, cảm thấy bỏ qua một cái cơ hội. Chỉ cần bắt được Robin, nàng liền có thể tấn thăng làm thiếu tướng. Nhưng là hiện tại xem ra, Robin khả năng cũng không lớn. Nhưng ở thời điểm này, lớn cửa bị đẩy ra. Một thanh âm vang lên. Một thủy binh cầm đen đen Musi xông tới. Hô, tiếp vào phía trước tin tức. Phát hiện hư hư thực thực Robin tung tích. Cho ta. Sicilian thiếu tướng nhận lấy đèn pin. Đặt ở bên tai. Ta là Sicilian thiếu tướng. Ân, có chứng cớ hay không? Rời đi bao lâu? Ân, dạng này. Tiếp tục điều tra. Chúng ta thảo luận một chút. Trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ. Sicilian thiếu tướng buông điện thoại xuống đèn pin. Thiếu tướng, phía trước truyền đến tin tức gì? Địch Tư Lệ chuẩn tướng quan tâm mà hỏi. Sicilian thiếu tướng nói ra, Weevil thượng tá xuất lĩnh hạm đội phát hiện Robin manh mối. Ở vào tây nam phương hướng 70 hải lý vị trí. Nơi đó có một cái hoang đảo, phía trên có một cái nhà gỗ, bên trong trưng bày rất nhiều vật phẩm, có thời gian dài ở lại vết tích, mà lại có cự thú dấu chân, rất có thể là Robin chỗ ở. Vậy chúng ta cũng đi qua đi. Địch Tư Lệ chuẩn tướng đứng lên nói. Sicilian thiếu tướng lắc đầu nói ra, nhưng là bên trong lưu lại đồ ăn đã hư thối. Robin chỉ ít rời đi 2 ngày thời gian, cho nên ta suy đoán Robin đã rời đi, nhưng là chúng ta có thể xác định nàng rời đi phương hướng. Địch Tư Lệ lập tức nói. Sicilian thiếu tướng nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói ra, nàng chỗ hòn đảo phương hướng, khoảng cách một cái khác đầu đường thuyền cũng không xa. Nàng nếu là rời đi, mà không bị chúng ta phát hiện, chỉ có thể tiếp tục tiến về Tây Nam. Vậy sẽ phải đến mặt khác một đầu đường thuyền, vượt ra khỏi chúng ta thăm dò khu vực, mà lại hải dương như thế lớn, nhiều như vậy hải đảo. Nàng nếu là tùy tiện tìm một cái nghỉ lại ở phía trên, chúng ta làm sao có thể tìm tới nàng đâu. Cho nên đã tổng bộ nói chúng ta có thể rút lui. Vậy không bằng liền. Vậy tự ta đi, Địch Tư Lệ đứng dậy nói ra, ta mang một chi hạm đội tiến về, hướng phía cái hướng kia đuổi theo, lưu lại câu nói này, Địch Tư Lệ ra đại môn, biến mất tại nơi xa. Ai, Sicilian ít đem thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ, thiếu tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên khác hải quân thượng tá hỏi, Sicilian thiếu tướng nói ra. Vậy liền để Weevil cùng nàng tụ hợp, lại tìm một cái đi. Vâng, quả nhiên bị phát hiện sao? Hạ Thu nhìn phía xa trên hải đảo, bờ biển bên cạnh tụ tập mấy chiếc hải quân chiến hạm. Không chỉ có như thế, xa xa trên mặt biển, còn có 7-8 chiếc quân hạm. Nơi đó là mình cùng Robin chỗ ở. Mình ở nơi đó trọn vẹn chờ đợi thời gian 2 năm. Hắn lúc đầu gửi hy vọng ở hải quân sẽ không bị phát hiện. Giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt. Ngẫu nhiên có thời gian, còn có thể trở về một chút. Bất quá hủy cũng sẽ phá hủy. Hôm qua hắn để Paula lên bờ cầm đi một bộ phận vật phẩm. Tỉ như hắn để Robin lưu lại từng cái cán bộ phương thức liên lạc cùng một ít chứa đựng điểm. Khoảng chừng thật dày một bàn. Vật gì khác không có có ý nghĩa thực tế gì. Đi. Hạ Thu không có lưu tại nơi này, mà là trực tiếp rời đi, đi đến Whiskey Peak phương hướng, hải quân xa nhất tìm kiếm đến đảo Ram, lại hướng bên ngoài chính là Tiểu Hoa Viên, nơi đó bị đánh dấu vì nguy hiểm cấp, bởi vì ngăn cách, nơi đó nghỉ lại lấy đại lượng khủng long, cho dù là thiếu tướng đi lên, cũng gặp được nguy hiểm, đã nguy hiểm, Robin cùng cự thú cũng rất khó ở nơi đó sinh hoạt. Mà nếu như bọn hắn ở nơi đó sinh hoạt, mượn nhờ nguy hiểm địa vực, không có chúng đem đi theo. Bọn hắn đi ở trên đảo có bao nhiêu chết bao nhiêu. Hạ Thu thẳng đến sáng ngày thứ hai, mới tới Whiskey Peak, nhưng không có đi lên, mà là đi đến một tòa khác hải đảo. Leo đi lên, tiến vào rừng cây chỗ sâu. Nơi đó sớm đã có một thân ảnh chờ đợi ở nơi đó. Bóng người trước mặt, dáng người gợi cảm, mái tóc dài màu xanh lam rối tung trên vai. Trên người mặc áo da màu đen, bên trong thì là lòng dạ hiểm độc sau lưng. Bộ ngực đầy đặn muốn áo thủng ra. Sau lưng vạt áo tại bụng chớp mắt phía trên, lộ ra eo thon chi. Thân dưới mặc một đầu quần da, đem hai chân thon dài bao khỏa ở bên trong. Chân mang một đôi trường ngoa. Ta cái này trang phục có thể đem. Nữ tử nhìn xem Hạ Thu nói. Thật đúng là thích mặc quần da a. Hạ Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá so với nguyên bản tới nói, đã không cổ quái như vậy. Nữ tử này chính là Paula. Nhưng là Hạ Thu rất không hài lòng nàng nguyên bản trang phục. Quá mức bại lộ, mà lại cách ăn mặc rất cổ quái. Vậy mà trực tiếp mặc màu nâu bằng da áo ngực. Còn có dây lưng quấn quanh ở phần bụng. 10 phần quái dị, nàng quán cà phê trang phục lại lộ ra quá phổ thông. Thế là Hạ Thu để nàng đổi một thân bình thường điểm trang phục. Đồng thời đem bạo tạc đầu cho đổi. Cho nên Paula biến thành hiện tại bộ dáng. Nhưng vẫn là áo da quần da. Chỉ bất quá bạo tạc đầu đổi thành tóc dài. Thân thể lại có che lấp về sau. Lộ ra già dặn rất nhiều. Thế là Hạ Thu gật đầu nói ra. Được rồi, ngài hài lòng liền tốt. Paula vừa cười vừa nói. Hạ Thu thì nói ra. Tiếp xuống có kiện sự tình muốn để ngươi làm. Cứ việc phân phó. Paula lập tức nói. Hạ Thu nói ra. Đầu tiên, người muốn cho Whiskey Peak đám thợ săn truyền đạt một việc. Đó chính là giết chết hải tặc về sau. Không muốn mai táng. Đem thi thể đưa tới nơi này. Hạ Thu cần hải tặc thi thể. Mình tạm thời không có thời gian đi chờ đợi đợi bắt. Mà Whiskey Peak đám thợ săn lại yêu thích đem hải tặc thi thể mai táng tại cây xương rồng cảnh nham. Bên trên, cho nên Hạ Thu dự định để bọn hắn đem thi thể đưa tới nơi này. Dạng này mình có thể trực tiếp ăn. Thi thể, Paula nghe được yêu cầu này. Hơi sững sờ, lập tức nói ra. Chuyện này rất đơn giản. Hạ Thu lại nói ra. Tiếp theo, người có thể tìm người tới đây kiến tạo một chút phòng ốc. Chỉ ít tại trong một khoảng thời gian. Nơi này chính là ta liên lạc chỗ của ngươi. Ta sẽ an bài người đi làm. Paula lập tức nói. Hạ Thu gật gật đầu. Lại nói. Mặt khác, Robin đã dùng đen đen Musi thông chi mỗi một vị đặc công ngươi tiếp nhận phó xã trưởng sự tình. Nhưng ngươi còn cần tự mình cùng bọn hắn gặp mặt. Đồng thời ngươi cần muốn khảo hạch tân nhiệm đặc công. Nhất là cao cấp đặc công. Hiện tại trống chỗ vị trí tương đối nhiều. R cùng cộng tác. R3 cùng R4 cộng tác. Chúng ta cần trùng kiến cấp cao chiến lược. Paula lập tức nói ra. Ta sẽ hảo hảo hoàn thành. Vậy là tốt rồi. Hạ Thu nhìn xem Paula. Nói ra. Trước làm tốt những này. Chuyện sau đó, ta sẽ ở nói cho ngươi. Được, Paula gật gật đầu. Sau đó hỏi, R không? Ngài mới vừa nói R cần bổ sung. Kia lúc đầu R đâu? Hắn bây giờ tại nơi nào? R, Hạ Thu nhìn xem Paula nói ra. Ta vốn muốn cho hắn đương phó xã trưởng. Nhưng hắn lựa chọn cự tuyệt. Cho nên ngài giết hắn. Paula thận trọng hỏi. Không có. Hạ Thu lắc đầu nói ra, dù sao vì ta công việc thời gian dài như vậy, ta làm sao có thể giết hắn. Đây bôn, ân, cũng chính là R, đã trở về Tây Hải, tiếp tục làm hắn sát thủ. Nguyên lai là dạng này. Paula nghe được Hạ Thu nói ra tên của hắn hòa, ra hương, thở ra một hơi, mà sau nói ra, ta sẽ mau chóng tìm tới thích hợp dự khuyết người. R là nàng cộng tác. Mặc dù hai rất ít người cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nhưng dù sao nhận biết một đoạn thời gian, biết lẫn nhau danh tự, biết được R còn sống, yêu yêu đọc sách Paula cũng yên tâm. Vậy ta qua một thời gian ngắn lại đến liên lạc ngươi. Hạ Thu lưu lại câu nói này, quay người tiến vào Hải Dương. biến mất tại phương xa. Cường hóa năng lượng nơi phát ra đã có. Whiskey Pig thợ săn tiền thưởng giết chết hải tặc. Mặc dù đại bộ phận vừa tiến vào Grand Line hải tặc cường hóa năng lượng ít, nhưng là nếu như số lượng nhiều, góp gió thành bão, cũng tương đối khả quan. Trọng yếu nhất chính là tương đối an toàn, không có quá gió to hiểm. Mà đợi đến hải quân lùng bắt có một kết thúc, mình còn có thể thử một chút săn đuổi hải quân, nhưng là cũng không thể tiến hành đại quy mô hành động. Không tốt tại vùng biển này lùng bắt, mà lại thời gian chu kỳ rất dài. Nhất định phải tìm kiếm thời cơ thích hợp. Trừ cái đó ra, mình còn cần thân thể tiếp tục tiến hóa. Tiến hóa ra càng hợp lý thân thể cấu tạo. Đối với mình tiếp xuống tiến hóa phương hướng, Hạ Thu đã có một cái mục đích địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.